Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Lâm Vũ Manh đột kích cha cương vị. Nữ nhân ở dạo phố thời điểm là sẽ không hô mệt. Thể lực so nam nhân mạnh lên vô số lần. Tu luyện thiếu lâm tuyệt học. Thể chất so người bình thường mạnh lên không biết bao nhiêu tô thần. Cuối cùng đều thua với hai cái nguyên khí tràn đầy thiếu nữ. Cũng may muội muội vẫn là đau lòng hắn người ca ca này. Gặp hắn mệt mỏi không được, liền kết thúc lần này mua sắm hành trình. Ba người cùng đi ăn nổi danh đế đô thịt vịt nướng về sau. Mới vặn lấy từng cái mua sắm túi trở về khách sạn. Về đến phòng, tô thần hiện lên hình chữ đại đổ nhào lên giường. Từ miệng túi lấy ra cho Lâm Vũ Manh phát cái WeChat. Đang làm gì à? Ăn cơm chiều không có. Nhưng mà WeChat gửi tới về sau, hồi lâu đều không đợi được đáp lại. Tô thần cho là nàng là đã ngủ vẫn là làm sao. Liên tiếp theo bắt đầu thông qua xem có liên quan thư tịch. Tăng lên thuật thôi miên đẳng cấp. Thuật thôi miên kỹ năng độ thuần thục đạt tới 10.000 điểm. Đẳng cấp tăng lên trí cao cấp. Giải tỏa cao giai kỹ năng, huyễn đồng, nháy mắt. Tô thần trong đầu liền tràn vào đại lượng liên quan tới thuật thôi miên tin tức. Đồng thời đã mở ra tiến giai kỹ năng. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phía trước chạy bộ, cử tạ dạng này cơ sở kỹ năng. Thế nhưng là đạt tới đại sư cấp về sau, mới giải tỏa tiến giai kỹ năng. Ý thức vội vàng xem xét xuống trong đầu kỹ năng trang. Đang thúc giục ngủ thuật phía dưới đã xuất hiện một cái mới kỹ năng đồ tiêu. Đồ tiêu là một cái rất kỳ dị trong mắt màu đỏ ngòm. Để người tựa như nhìn xem liền muốn tâm thần thất thủ. Tại kỹ năng đồ tiêu phía dưới thì là kỹ năng giới thiệu, huyễn đồng, kỹ năng chủ động, kỹ năng mở ra sau con người sinh ra dị biến. Nhìn thẳng mục tiêu lúc có thể để cho đối phương nhìn thấy ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất ảo giác. Thôi miên hiệu quả tăng gấp bội. Kỹ năng thời gian cooldown 12 giờ. Nhìn xem kỹ năng giới thiệu. Tô thần trong lòng nhảy cẫng không thôi. Lần này giải quyết Triệu gia liền có nắm chắc hơn. Cầm điện thoại di động lên lần nữa mắt nhìn. Lâm Vũ Manh vẫn không có hồi âm. Tô thần liền bắt đầu trong phòng tiếp tục tu luyện nội kình công. Đã thượng thiên cho hắn một cái bật hack cơ hội, kia dĩ nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể tốt hơn bảo hộ hắn quan tâm người cùng sự. Thùng thùng, tô thần là bị tiếng đập cửa đánh thức. Còn buồn ngủ mắt nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện trời còn chưa sáng, nghi ngờ hỏi: ai vậy? Thần ca, là ta. Thanh âm quen thuộc vang lên. Nguyên lai là nằm mơ à. Tô thần nhẹ nhàng đóng lại hai mắt, đổ xuống. Thần ca. Ngoài cửa thanh âm vang lên lần nữa, so trước đó càng hơn phân. Tô thần xoát một chút ngồi xuống, đưa tay bóp xuống mặt mình. Không phải nằm mơ. Manh manh. Tô thần một mặt kinh ngạc xuống giường. Là ta. Đứng tại cổng, Lâm Vũ Manh đáp một tiếng, che lấy miệng nhỏ cười đến giống con tiểu hồ ly. Tô thần bước nhanh đi qua mở cửa. Quả nhiên là nhà mình đáng yêu Manh Manh. Lập tức một mặt ngạc nhiên nói ra: làm sao ngươi biết ta tại cái này? Trời ạ, ta còn tưởng rằng nằm mơ đâu. Không nói cho ngươi. Lâm Vũ Manh ánh mắt có chút u oán tút tút miệng nhỏ. Tiếp vào tô mạt tiểu báo cáo về sau, nàng liền lập tức quyết định đi đế đô tìm tô thần. Đối tô thần nàng là tín nhiệm, nhưng mấu chốt nàng không tin được những cái kia muốn lấy lại hồ mị tử a. Có câu nói tốt, nam đuổi nữ cách ngọn núi, nữ đuổi nam cách tầng xa. Tô thần nếu là gánh không được làm sao xử lý. Kết quả là nàng quả quyết mua nhanh nhất chuyến bay. Sau đó vứt xuống phụ mẫu tại cái kia nghỉ phép. Trong đêm đi máy bay đuổi tới đế đô. Trên máy bay cũng không chút ngủ. Nàng hiện tại cũng là buồn ngủ đến không được. Nói liền ngáp liên tục. Tính, cái này về sau lại nói. Trước tiến đến ngủ một hồi. Tô Thần nhìn xem nàng buồn ngủ bộ dáng đau lòng không thôi. Tiếp nhận trong tay nàng dương hành lý. Một cái tay khác bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng. Lâm Vũ Manh rơi vào trong sương mù bị Tô Thần dắt lấy tiến gian phòng. Sau đó liền lấy lại tinh thần. Lập tức hà bay hai gò má. Hốt hoảng nói ra. Ta xuống dưới mở gian phòng. Hiện tại trời đều không có sáng. Nào có gian phòng cho ngươi. Tô Thần căn bản không cho nàng cơ hội phản kháng. Trực tiếp đưa nàng lưng mỏi ôm. A, Lâm Vũ Manh lên tiếng kinh hô. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hai tay hốt hoảng nhốt chặt cổ của hắn. Tâm như nai con đồng dạng đi loạn. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy ngàn dặm tặng đầu người. Là kìm nén đến quá cực khổ. Vậy ta muốn hay không phản kháng một chút. Dạng này có thể hay không quá tùy tiện. Một nháy mắt, Lâm Vũ Manh trong đầu hiện lên đủ kiểu suy nghĩ. Nhưng mà, Tô Thần lại là làm một lần không bằng cầm thú nam nhân. Chỉ là ôm nàng nằm ở trên giường. Tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn xuống. Ôn nhu nói ra, ngoan, ngủ đi, ta cũng còn chưa ngủ tốt. Lâm Vũ Manh trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng thấp thỏm nháy mắt. Liền rút đi, thay vào đó thùy mị cùng an tâm. Yếu ớt mũi âm thanh ân một tiếng. Cánh tay vòng lấy eo của hắn. Như là mèo con đồng dạng đem cái đầu nhỏ trong ngực hắn từ từ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngọt ngào mà nụ cười hạnh phúc. Thật tốt, nàng nhẹ giọng thì thầm. Nha đầu ngốc, Tô Thần cưng chiều cười một tiếng. Tại đỉnh đầu nàng trên mái tóc hôn xuống. Cũng theo hai mắt nhắm lại, hai người rất nhanh lâm vào thơm ngọt trong mộng. Ca, rời giường rồi, mặt trời phơi cái mông á. Ngoài cửa Tô Mạt tiếng la đem hai người đánh thức. Lâm Vũ Manh đại não theo mông lung đến thanh tỉnh về sau. Nháy mắt trợn to hai mắt, giống như bị chạm điện ngồi xuống. A, là muội muội của ngươi sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Vũ Manh rất loạn, thật rất loạn, cái này lần thứ nhất thấy cô em chồng liền tình cảnh này. Có thể hay không bị xem như không bị kiềm chế nữ hài. Mấu chốt bọn hắn cái gì cũng không có làm a. Vội cái gì? Tô Thần cười xoa bóp khuôn mặt của nàng, thản nhiên đi qua mở cửa. Lão ca, ngươi làm sao còn ngủ nướng? Cái này đều mấy điểm, cũng không tới gọi ta rời giường. Nói xong cùng đi bò trường thành. Tô Mạt nói liên miên lải nhải nói. Sau đó liền thấy Tô Thần đằng sau khuôn mặt đỏ bừng Lâm Vũ Manh. Thanh âm im bặt mà dừng. Mắt hạnh trợn tròn. Ở sau lưng nàng Lilith. Như bị sét đánh. Ánh mắt chạy không nhìn qua hai người. Thật xin lỗi. Quấy rầy. Tô Mạt quả quyết bỏ xuống một câu. Quay đầu muốn đi. Tô Thần vội vàng một phát bắt được nàng, tức giận nói ra, đoán mò cái gì đâu, nàng mới vừa tới, ngay tại phòng ta nghỉ ngơi một chút, không thấy quần áo đều không có thoát a. Tô Mạt nghe vậy xem xét, thật đúng là, lập tức rõ ràng chính mình hiểu lầm. Mạt Mạt, Lâm Vũ Manh tiến lên, ngượng ngùng chào hỏi, tẩu tử. Tô Mạt vẻ mặt tươi cười nắm chặt Lâm Vũ Manh tay. Lời nói không trải qua đại não nói ra. Tẩu tử ngươi thật đi suốt đêm tới a. Ta còn tưởng rằng ngươi nói giỡn thôi. Cũng quá trâu đi. Lời mới vừa ra miệng. Liền ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Thận trọng quay đầu nhìn về phía Tô Thần. Khó trách Manh Manh biết chúng ta ở tại nơi này khách sạn. Còn có ngươi hôm qua gạt ta điện thoại không có điện. Là vụng trộm liên hệ nàng đi. Tô Thần tức giận chừng nàng liếc mắt. Tô Mạt chê cười le le phấn lưỡi. Vội vàng trốn sau lưng Lâm Vũ Manh. Được được, chớ núp, ta lại không có ý định trách ngươi. Ngược lại còn muốn khen ngươi một câu làm tốt. Tô Thần buồn cười trợn mắt một cái. Vừa nghi ngờ mà hỏi. Bất quá các ngươi đây là vì cái gì a? Sau đó, liền gặp hai nữ hài ánh mắt nhìn về phía sau hắn.